Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, còn chưa đủ điên cuồng. Tần tinh danh tự từ đầu đến cuối con số lần nữa biến hóa. Nhất thời sẽ để cho nguyên bản hấp dẫn chúng người nhãn cầu hình cuồng cùng kiếm trần tranh đấu. Mất đi lực hấp dẫn, ánh mắt tất cả mọi người cơ hồ lập tức chuyển hướng tần tinh. Lần này địa nguyên bảng bảng danh sách đấu võ, tần tinh có thể nói đem chính mình danh tiếng một lần nữa đẩy lên tới cực hạn. Hắn kia hoàn toàn không dựa theo lẽ thường xuất bài tầm long tiết tấu, cũng đánh đổ từ trước đến nay mọi người trong lòng cái gọi là quy tắc. Cái gì một tìm, hai tìm, ba tìm, cái gì một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Những này tại tần tinh trên thân, hết thảy không hữu dụng. Ba canh giờ lót đáy không nhúc nhích, đến một hơi thở lao ra 18 đoạn long thân đổi mới kỷ lục. Lại tới một hơi đi ra 36 đoạn long thân khoảng cách. Tần tinh nhất cử nhất động, thành công liên lụy ở mọi người sự chú ý. Hiện tại, tuy rằng tần tinh hạng cùng tầm long khoảng cách, tại vận sáng 6 cái tên trong chữ xếp hạng cuối cùng, nhưng mà càng ngày càng nhiều người đều tin tưởng tần tinh tuyệt đối có góc chụp 3 vị trí đầu tư cách. Thậm chí liền ngay cả này lúc trước đối với tần tinh phát ra diễu cợt người, ngay lúc này đều ngậm miệng lại. Càng không cần phải nói rất nhiều nguyên bản đều chuẩn bị rời khỏi thiên cơ các đệ tử rồi. Cho dù hiện tại tần tinh liền rời đi tầm long chi địa, lấy địa nguyên bảng thứ 6 cùng đi ra 72 đoạn long thân khoảng cách, đều đã đủ để cho hắn xác nhận thực lực của chính mình, cũng không có nửa điểm hư giả. Phải biết, tần tinh là lần đầu tiên tham gia địa nguyên bảng đấu võ, mà hắn đến bây giờ, còn vừa vặn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử. Quan trọng nhất là, hắn chỉ là một tên bát tinh tinh sĩ. Hôm nay hắn tại địa nguyên tông bên trong nơi sáng tạo ra tất cả, đều đem trở thành một thần thoại, một cái kỳ tích, lan truyền đi xuống, 73 đoạn, 74 đoạn, có người đã không nhịn được, bắt đầu đọc lên tần tinh danh tự phía sau, vậy đại biểu trước khoảng cách gần long thân con số. Dần dần, càng ngày càng nhiều người đều là không tự chủ được đi theo đọc. Không có ai tổ chức, không có ai khuyến khích. Hoàn toàn chính là trong lòng mỗi người tự phát ý nghĩ. 75 đoạn, 76 đoạn, đã đuổi ngang kiếm trần cùng hình cuồng. Dừng lại, hẳn đúng là đụng phải hai người bọn họ rồi, là hình cuồng cùng kiếm trần. Hai người hiện tại đều ở 76 đoạn long thân bên trên. Cũng thế, ai cũng không nói chuyện, chính là lặng lẽ liều mạng đi về phía trước, thậm chí cũng không có chú ý tới lẳng lặng đứng tại phía sau bọn họ tần tinh. Tần tinh nhìn đến hoàn toàn không thấy mình, chỉ lo vùi đầu tiến tới hai người, vốn không muốn đi để ý tới. Nhưng là khi hắn nhìn thấy hình cuồng trên thân kia đang thiêu đốt tinh văn thời điểm, chính là dừng bước, hắn tự nhiên biết rõ thiêu đốt tinh văn đại giới. Cái này cùng hắn bản không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nhìn đến kiếm trần, nghĩ đến ngày đó mình phụng bồi tôn thanh lãng đi tiến giai đệ tử thân truyền thời điểm, bởi vì đơn thuần ghen tị, kiếm trần tự ra tay muốn giết chết tôn thanh lãng. Cái này khiến tần tinh trong lòng đã đem nó coi là địch nhân. Hôm nay, hình cuồng cùng kiếm trần tại so tài, hiển nhiên giữa bọn họ cũng là địch nhân. Mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tuy rằng tần tinh đối với hình cuồng căn bản không có cái gì tiếp xúc, duy nhất hiểu rõ cũng chỉ là tại Hải Vân Tiêu trong miệng nghe nói qua một đôi lời. Nhưng mà chỉ lần này là đủ rồi. Ít nhất hình cuồng cho tới bây giờ không có chính diện cùng tần tinh là địch. không có cùng Tần Tinh người bên cạnh là địch. Huống chi, hình cuồng loại này hành vi điên cuồng, ở một mức độ nào đó đưa tới Tần Tinh hảo cảm. Thực vậy, sống chết trước mắt, gần cận vi tôn nghiêm, liền làm ra thiêu đốt tinh văn loại này hành vi điên cuồng là tuyệt đối không lý trí, cũng là không thể thực hiện. Nhưng mà chớ có quên, tinh tu chi lộ, vốn là nghịch thiên, con đường gập ghềnh, hướng về phía thiên đoạt mệnh. Nếu mà thời khắc duy trì lý trí, thời khắc nghĩ ổn thỏa, liền tôn nghiêm đều có thể tùy ý vứt bỏ. Như vậy đường, không tu mà thôi. Có đôi khi, tinh tu giả, muốn chính là loại này điên cuồng. Cho nên một màn trước mắt này, để cho Tần Tinh quyết định, giúp đỡ một hồi hình cuồng. Đương nhiên, Tần Tinh giúp đỡ cũng không phải trực tiếp xuất thủ, mà là muốn nhắc nhở một hồi hình cuồng. Nhưng mà hình cuồng có thể hay không biết mình mưu tính, vậy liền không liên quan chuyện mình rồi. Huống chi, Tần Tinh đã đáp ứng Tôn Thanh Lãng, mệnh kiếm trần, là muốn từ Tôn Thanh Lãng tự mình lấy đi. Tần Tinh yên lặng mở miệng nói, nếu muốn thắng, nếu vì tôn nghiêm, liền tinh văn cũng dám thiêu đốt, vậy vì sao không đốt càng thêm triệt để? Thiêu một đạo không đủ, liền thiêu hai đạo không đủ, liền thiêu bốn đạo. Hình cuồng, ngươi còn chưa đủ điên cuồng. Sau lưng đột nhiên vang dội âm thanh, để cho hình cuồng cùng kiếm trần đồng thời kinh sợ, thân thể đang run rẩy bên trong rốt cuộc đình chỉ tiến tới. Kiếm trần là bỗng nhiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy đứng phía sau người dĩ nhiên là Tần Tinh thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, còn có vô tận sát khí. Mà hình cuồng chính là không quay đầu lại, cả người ngược lại giống như là đã biến thành pho tượng một dạng, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, chỉ có trên thân một đạo tinh văn thiêu đốt hỏa diễm tại khẽ đung đưa. Tần Tinh căn bản không có để ý tới kiếm trần ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm hình cuồng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong mắt chính là có đến vẻ mong đợi. Hắn nói những lời này, tại người khác nghe tới, ở đâu là giúp đỡ, rõ ràng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở đó giật dây hình cuồng, đi càng thêm điên cuồng. Nhưng mà trên thực tế, hắn mà nói, đương nhiên là có ám chỉ gì khác. Hình cuồng xác thực đủ điên cuồng, nhưng mà hắn điên cuồng vẫn có giữ lại, tựa như cùng trong lời nói từng nói, nếu ngươi đều lựa chọn loại này điên cuồng, kia vì sao không dứt khoát liền điên cuồng cuối cùng, thiêu đốt một đạo tinh văn, cùng kiếm trận đấu khó bỏ khó phân, bất phân thắng bại, đều đến trình độ này, cần gì phải còn phải có điều cất giữ, thành thật lại thiêu đốt một đạo hoặc là vài đạo tinh văn, triệt để đem kiếm trần đánh bại. Tuy rằng sau đó đại giới là tinh văn số lượng giảm bớt, là thực lực bản thân rơi xuống, nhưng mà ít nhất tại lúc này, ngươi điên cuồng được đền đáp là đáng giá. Nếu không mà nói, ngươi điên cuồng hãy để cho ngươi ở tại một loại lúng ta lúng túng cục diện. Ý nghĩa ở chỗ nào? Đây là một loại ngộ. Một loại không phải là thực lực ngộ, mà là tâm cảnh ngộ. Có lẽ hình cuồng hôm nay còn không cách nào rõ ràng cụ thể cảm nhận được loại này ngộ mang cho hắn chỗ tốt. Nhưng mà nếu mà một ngày kia hắn có thể đủ tu luyện ra tinh hồn, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng hôm nay Tần Tinh lời nói này đối với hắn giúp đỡ sẽ có to lớn cỡ nào. Lặng lặng nhìn hình cuồng bóng lưng chốc lát, Tần Tinh bỗng nhiên bước, liền loại này không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn, hơn nữa vượt qua hắn và kiếm trần, thẳng đến đứng ở thứ 77 đoạn long thân trên thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến hình cuồng âm thanh, Cảm ơn, hình cuồng cung cung kính kính hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Tinh bóng lưng, vái chào cuối cùng. Một màn này, rung động thật sâu ở Kiếm Trần. Hắn có thể nhìn ra, Tần Tinh nhìn như một câu bình thường mà nói, chính là trong vòng thời gian ngắn để cho hình cuồng như có sở ngộ. Thế cho nên lấy hắn cuồng vọng như vậy người, vậy mà lại đối với Tần Tinh lên tiếng nói cảm ơn. Hơn nữa thần thái cung kính như thế, đây căn bản là nói ra đều sẽ không có người tin tưởng chuyện. Đáng hận nhất là, mình chính là không có từ trong những lời này nghe ra bất luận cái gì ý trong lời nói. Nhưng mà đối mặt với hình cuồng cung kính, đưa lưng về phía hai người Tần Tinh chính là lắc đầu nói. Không trời không đất, vô nhân vô ngã, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Một câu nói này, để cho từ đầu tới cuối duy trì đến vái chào cuối cùng tư thế hình cuồng. Trên mặt đột nhiên lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó bỗng nhiên đứng thẳng người lên, đưa ra hai tay nặng tân thu hồi lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh bóng lưng, nhãn quang sâu bên trong lóe lên một tia cảm kích, chính là trong nháy mắt biến mất. Tựu vào lúc này, bên cạnh Kiếm Trần sắc mặt đột nhiên đột biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy cái này cùng mình một mực đang tranh đoạt thứ tư hình cuồng, cả người đều phát sinh một loại biến hóa lớn. Loại biến hóa này cũng không phải là thực lực đề thăng, mà là một loại về khí thế chuyển biến. Một khắc này hình cuồng từ trong ra ngoài đều tản mát ra một luồng nồng đậm điên cuồng ý. Đặc biệt là khi hắn lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Trần thời điểm, Kiếm Trần kia từ đầu đến cuối như cùng một thanh kiếm sắc một dạng chưa từng có từ trước đến nay. Thân thể vậy mà mời không mình lui về sau một bước, chính là một bước này, để cho hình cuồng đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Trong tiếng cười điên dại, hình cuồng trên thân thể kia thiêu đốt tinh văn đột nhiên dập tắt. Cả người hắn cũng là trong lúc bất chợt biến mất, xuất hiện ở thí phong trên quảng trường. Đột nhiên này một màn, để cho Kiếm Trần trong lúc nhất thời đầu căn bản không xoay chuyển được đến. Hoàn toàn không hiểu tại hình cuồng trên thân cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có hình cuồng tự mình biết, thực lực của chính mình mặc dù không có đề thăng, nhưng là mình tâm cảnh chính là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tần Tinh câu nói đầu tiên, để cho hình cuồng cho là mình lĩnh ngộ ý hắn, cũng quả thật thay đổi một điểm tâm cảnh. Nhưng là khi hắn hướng về phía Tần Tinh khom mình hành lễ, cảm tạ hắn một lời đánh thức người trong mộng thời điểm, lại rõ ràng đem chính mình điên cuồng chế trụ. Cho tới nay, mình nơi kiên trì chính là điên cuồng, chính là loại này điên cuồng, chỉ là giả điên cuồng, không phải là thật điên cuồng. Như thế nào gọi là chân chính điên cuồng? Chính là Tần Tinh trước khi đi nói cái kia trước 8 chữ. Không trời không đất, vô nhân vô ngã, điên cuồng đến trong mắt không trời không đất, điên cuồng đến trong lòng vô nhân vô ngã. Đây mới thực sự là điên cuồng. Hình cuồng tuy rằng còn không cách nào làm được, nhưng là từ hắn cuối cùng nhìn về phía Tần Tinh bóng lưng thì trong mắt kia chợt lóe lên cảm kích, chính là chứng minh hắn đã lĩnh ngộ một cái đi thông đây chân chính điên cuồng chân chính đường. Cho dù là ngươi đánh thức ta, nhưng mà ta không cần lại ăn nói khép nép cảm kích ngươi, bởi vì ta đủ điên cuồng. Từ nay về sau, hắn đem dọc theo đầu này đường đi xuống, cho dù kết quả cuối cùng là hủy diệt, cũng không có bất kỳ tiếc nuối cùng hối hận. Bởi vì hắn đủ điên cuồng, đối với hình cuồng danh tự biến xám, đột nhiên ly khai tầm long chi địa, xuất hiện ở thí phong trên quảng trường. để cho tất cả mọi người đều cho là hắn tại cùng Kiếm Trần trong tranh đấu thất bại. Nhưng mà, trên thực tế, hắn chính là thắng. Khi hắn một cái đem Kiếm Trần chừng lùi một bước thời điểm, là hắn biết mình thắng. Hơn nữa từ một khắc này bắt đầu, Kiếm Trần đã căn bản không vào được hắn mắt, căn bản cũng không có cùng hắn là địch tư cách, cho nên hắn chủ động ly khai tầm Long Chi Địa, đứng tại trên quảng trường, hình cuồng không coi ai ra gì cười to ba tiếng, tiếng cười chấn thiên động địa. Chấn động được toàn bộ Địa Nguyên Tông 18 phong đều ở đây mơ hồ phát run. Những người khác tự nhiên không biết hình cuồng là thế nào. Nhưng mà kia cao cao tại thượng Địa Linh Tử, trong mắt trên mặt chính là lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa Linh Tử là tinh tướng cảnh giới, mà hắn bước kế tiếp chính là tinh hồn cảnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng căn bản liền tinh hồn cảnh cửa đều không sờ được. Chính là vào giờ phút này, hắn cũng tại hình cuồng trong tiếng cười lớn, mơ hồ cảm thấy một tia tinh hồn cảnh cửa. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nếu mà hình cuồng tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn bước vào tinh hồn cảnh khả năng muốn vượt qua xa Địa Linh Tử. Cái này khiến Địa Linh Tử làm sao không kinh sợ. Ba tiếng cười xong, hình cuồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hải Vân Tiêu, mà vừa vặn một cái, vậy mà sẽ để cho Hải Vân Tiêu đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt đấy. Hải Vân Tiêu là bị dọa sợ đến, hoàn toàn bị hình cuồng lúc này nơi tản mát ra cái loại này điên cuồng dọa cho. Tuy rằng Hải Vân Tiêu một mực biết rõ mình cái này lão đại điên cuồng đáng sợ, nhưng là cho tới nay không có giống hiện tại đáng sợ như vậy qua. Lấy về phần mình liền ánh mắt của hắn đều không thể chịu đựng, đồng thời trong lòng càng là đang không ngừng đánh trống. Trong đầu nghĩ chẳng lẽ là ban nãy Tần Tinh cùng lão đại gặp mặt nói cái gì, thế cho nên lão đại muốn tới tìm ta phiền toái. Hình cuồng căn bản không để ý tới Hải Vân Tiêu cuộn thái, mà là giọng nói như chuông đồng nói: Hải Vân Tiêu, từ giờ trở đi, ngươi chính là Cửu Văn Minh lão đại. Đến lúc đấu võ sau khi kết thúc, liền mang theo Cửu Văn Minh nhập vào Tần Tinh Thiên Cơ. Toàn bộ Cửu Văn Minh thành viên ai dám không nghe từ Tần Tinh mà nói, giết không tha. Cái gì? Lời nói này chẳng những để cho Hải Vân Tiêu hoài nghi mình nghe lầm, những người khác cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà hình cuồng nhưng ngay cả giải thích đều không hiểu thả, vậy mà trực tiếp xoay người rời đi. Hải Vân Tiêu vội vàng đứng lên nói: Lão đại, ngươi thì sao? Hình cuồng cũng không quay đầu lại để lại bảy chữ: ta muốn đi đường của ta. Ngoặc kép sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-date-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.